Đan Võ Thần Tôn, chương 1248, một quyền phá đi. Góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên cảm giác được, thân thể khẽ chấn động, lúc này mới chợt hiểu hoàn hồn, là độ không phi thuyền muốn đem rơi xuống. Gian phòng bên trong, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, mở bừng mắt ra, sau đó, hắn cười ha ha, này Tiệt Thiên Thất Kiếm Đệ Tam Kiếm, kiếm khí vỡ sơn hà, ta đã lĩnh ngộ thứ ba điểm tinh túy, một chiêu này kiếm khí vỡ sơn hà, nếu là toàn bộ lĩnh ngộ, thần hải cảnh cường giả, ta cũng có thể nhất kiếm giết chi. Lúc này, phi thuyền hạ xuống, hơi sốc này, Diệp Tinh Hà cửa phòng, bị người khấu trừ vang, Diệp Tinh Hà thu hồi ngọc phù, đẩy cửa đi ra ngoài. Chỉ thấy Lỗ Minh Sinh cùng Long Khai Thái hai người, vẻ mặt tươi cười, đứng tại cửa ra vào. Lỗ Minh Sinh chắp tay cười nói, Diệp Tiểu Hữu, chúng ta là tới từ giã. Long Khai Thái phụ họa nói, lần này Phong Đan Thành chuyến đi, chúng ta được lợi rất nhiều. Phân biệt về sau, chúng ta liền đi luyện đan sư hiệp hội, ở tạm mấy ngày, bế quan tu luyện, như Tiểu Hữu gặp được khó khăn. Phái người thông báo chúng ta một tiếng là được. Diệp Tinh Hà cười gật đầu nói, tốt, đa tạ hai vị tiền bối. Cáo biệt về sau, hai người liền quay người rời đi. Diệp Tinh Hà đi theo đám người, chậm rãi đi xuống độ không phi thuyền. Sau đó đạp không mà đi, chạy tới Thiên Viêm Thần Cung. Cùng lúc đó, Thiên Viêm Thần Cung, trước sơn môn, mấy tên thân mang áo bào xanh đệ tử, đang về sau ở chỗ này. Đám người kia đều là cho mày, mặt mang tức giận, lo lắng dạo bước, trong đó, một tên thân cao gầy, khuôn mặt âm tàn đệ tử, thấp giọng gầm thét, Diệp Tinh Hà này tạp chủng, làm sao vẫn chưa trở lại, một tên áo bào xanh đệ tử vội vàng an ủi, Nghiêm sư huynh, đừng nóng vội, nghe nói cái kia Diệp Tinh Hà, đã ngồi phi thuyền trở về, nghĩ đến không bao lâu, liền sẽ đi ngang qua nơi này. Nghiêm sư huynh hừ lạnh một tiếng, nhường lão tử đợi dòng dã một ngày, thật là đáng chết, chờ hắn tới, lão tử nhất định phải chém xuống đầu của hắn, lấy ra làm cái bô, dứt lời, hắn mắt lộ ra hung quang, sát khí nghiêm nghị, cách đó không xa, Diệp Tinh Hà đạp không tới, nghe thấy tiếng cười kia, hắn nhíu mày, có chút không hiểu, trong đám người, mới vừa mở miệng tên kia áo bào xanh đệ tử. Phát hiện Diệp Tinh Hà, hắn bỗng nhiên đưa tay, cao giọng nói, Nghiêm sư huynh, cái kia tạp chủng hồi trở lại đến rồi. Nghe vậy, Nghiêm sư huynh ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Diệp Tinh Hà lúc, giữ tợn cười nói, Diệp Tinh Hà, ngươi cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Diệp Tinh Hà rơi trên mặt đất, đối xử lạnh nhạt quét qua trước người mọi người, mấy người kia trước ngực, đều là đeo thiên kiếm sẽ huy chương. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà cười lạnh nói, thiên kiếm sẽ chó săn, thật đúng là chảm bất tận, giết không được tuyệt. Nghiêm sư huynh đột nhiên giận dữ, danh con, sắp chết đến nơi, còn dám cản rỡ, đã ngươi trở về, ngày này sang năm, chính là ngày giỗ của ngươi. Vừa dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, lấy ra một thanh đỉnh cấp linh kiếm, trường kiếm như câu, ước dài ba thước, thân kiếm toàn thân trắng bạc. Tản ra lẫm liệt hàn khí, Nghiêm sư huynh thôi động thần cương, rót vào trong kiếm, trong khoảnh khắc, trên thân kiếm bay lên ba thước kiếm mang, băng lam một mảnh, càng có lẫm liệt hàn khí, giấu tại trong kiếm quang. Nghiêm sư huynh ngạo nghễ cười nói, ta thanh kiếm này, tên là băng phách tản nguyệt kiếm, chính là dùng cực hàn huyền băng bí ngân rèn đúc mà thành. Không chỉ như thế, phối hợp ta này huyền cấp lục phẩm kiếm pháp, thiên xương thần kiếm trảm, càng là uy năng tăng gấp bội. Giết ngươi, dư sai, mọi người khinh miệt cười to, dồn dập phụ họa, không sai, Nghiêm sư huynh đã là linh hồ cảnh đệ cửu trọng lâu đỉnh phong. Tuyệt không phải cái phế vật này có thể so sánh. Không chỉ như thế, sư huynh linh kiếm này cùng kiếm quyết, cực kỳ xứng đôi, uy lực càng là dọa người. Diệp Tinh Hà, hôm nay chắc chắn phải chết. Nghiêm sư huynh nghe vậy, trên mặt đắc ý càng thịnh, lạnh lùng nghễ xem Diệp Tinh Hà, nghe nói, ngươi cũng sẽ dùng kiếm, ta đây liền cho ngươi cái xuất kiếm cơ hội. ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là khoảng cách. Diệp Tinh Hà không sợ hãi chút nào, cười nhạt một tiếng, giết ngươi, không cần dùng kiếm, không quan trọng huyền cấp lục phẩm kiếm pháp, ta chỉ xuất một quyền, liền có thể phá đi. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt hơi hơi giật mình, sau đó khinh thường cười to. Cái gì, một quyền phá đi, đơn giản hài hước, Nghiêm sư huynh, nếu hắn muốn chết, không bằng tác thành cho hắn. Nghiêm sư huynh cười to nói, tốt, nhìn ta như thế nào lấy Diệp Tinh Hà mạng chó. Dứt lời, hắn nhất kiếm đâm ra, trong miệng hét lớn, thiên xương thần kiếm chém, kiếm ra, ánh sáng màu lam chợt hiện, hàn khí đập vào mặt, Nghiêm sư huynh thân hình như điện, trường kiếm trong tay, hung hăng đâm về phía Diệp Tinh Hà lồng ngực. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, không biết tự lượng sức mình, hắn bỗng nhiên ra quyền, hội tụ trong cơ thể thần cương, sáng lên sáng chói ánh xanh. Không chỉ như thế, ánh xanh bên trong, sáng lên điểm điểm tinh quang, đã là thúc dục tinh thần bá vương thể. Một quyền này, hắn muốn oanh sát Nghiêm sư huynh. Nghiêm sư huynh ánh mắt khinh miệt, cười lạnh nói, cuồng vọng tạp chủng, chết đi cho ta. Lời còn chưa dứt, trường kiếm trong tay của hắn, ngang tàng chém xuống, Diệp Tinh Hà nắm đấm, đập ầm ầm tại kiếm nhận phía trên. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe, răng rắc một tiếng vang giòn, quyền kình ầm ầm bùng nổ, trường kiếm chia năm xẻ bảy, mảnh vỡ bắn ra, mảnh vỡ cuốn theo kình khí, hung hăng đâm vào cái kia mấy tên gọi tốt áo bào xanh đệ tử trên thân. Phốc, phốc, phốc, theo vài tiếng nhẹ vang lên, đám đệ tử kia đều là bị mảnh vỡ xỏ xuyên qua thân thể. Không ngừng chảy máu, mệnh tang tại chỗ, như thế sẽ như vậy dạng. Nghiêm sư huynh con ngươi, bỗng nhiên phóng to, vẻ mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Không, không có khả năng, nửa tháng trước, này tạp chủng thời điểm ra đi, rõ ràng còn rất yếu. Đang khi nói chuyện, hắn thôi động thần cương, dưới chân liền đạp, muốn né tránh, muốn tránh. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, lạnh giọng hét lớn, thì đã trễ. Ầm, Diệp Tinh Hà nắm đấm, hung hăng nện ở Nghiêm sư huynh lồng ngực, sinh sinh nện đứt trước ngực hắn năm cái xương sườn. Nghiêm sư huynh kêu thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài, sau đó tầng tầng ngã xuống đất, cuộn mình thân thể, giống như tôm bự. Diệp Tinh Hà lạnh nghiêm mặt, chậm rãi đi vào Nghiêm sư huynh trước người, cười lạnh nói, hiện tại, biết như thế nào khoảng cách sao? Nghiêm sư huynh vừa sợ vừa giận, gầm nhẹ nói, Diệp Tinh Hà, ngươi vậy mà che giấu tu vi, nhưng, coi như ngươi đánh bại ta, thì tính sao? Cơ sư huynh sớm đã bắt Lưu Thanh Nguyệt cùng Tề Sử Mặc, liền chờ ngươi tự chui đầu vào lưới. Cái gì, nghe vậy, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhíu mày, trong mắt lửa giận bốc lên, oát, tên cẩu tặc kia, dám bắt ta hảo hữu Chí Giao, nói. Cơ chính cản ở đâu? Nghiêm sư huynh cười gằn nói. Ta nói, ngươi cũng không thể như thế nào. Ngươi ngay tại Trăm Tuệ Phong đỉnh, thiên kiếm sẽ sáng lập chỗ. Ngươi, còn dám đi ta thiên kiếm sẽ hay sao? Diệp Tinh Hà khẽ cười nói. Có gì không dám, ta không chỉ muốn đi, còn muốn một đường giết đi vào. Bất quá, trước khi đi, muốn trước giải quyết ngươi đầu này chó săn. Dứt lời, trên người hắn sát ý, bỗng nhiên tăng vọt, ngay sau đó, hắn lật bàn tay một cái, thần lôi lưu hỏa kiếm rơi vào trong tay, chém xuống một kiếm, thanh quang chợt hiện, Nghiêm sư huynh đầu, lăn xuống tại Diệp Tinh Hà bên chân, hắn thu lên đầu lâu, dương mắt nhìn về phía trong học cung, Trăm Tuệ Phong phương hướng, cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Cách chương.